Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 35, rèn luyện tinh thần lực. Góc truyện audio.com. Ánh trăng u tĩnh cẩn thận từng ly từng tí vượt qua song cửa sổ. Lặng lẽ dừng lại bên giường, cũng không quấy rầy người đang luyện công, chỉ bồi hồi ở cạnh người bối tiếp, khiến trong phòng càng trở lên ấm áp hài hòa. Sở Thiên ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, bàn tay đặt trước bụng, tâm thần lại tiếng sâu vào trong Nê Hoàn Cung, nơi chứa đựng toàn bộ phong ấn. Đó là nơi chứa lá bùa phong ấn truyền thừa huyết đồng linh hồ tộc. Lá bùa nào có tầng tầng cấm chế. Trước mắt Sở Thiên tu vi nông cạn, chỉ có thể thu hoạch được một chút tin tức cơ bản nhất. Theo tu vi tăng cường, phong ấn sẽ dần dần bị mở ra, mới có thể nhận được những truyền thừa quan trọng nhất. Đương nhiên, cũng không thể mở ra toàn bộ truyền thừa được. Nhìn tình hình lúc tiếp nhận truyền thừa thì biết, nếu như lập tức tiếp nhận toàn bộ tin tức, Nê Hoàn Cung ắt sẽ bị phá hủy. Lúc đó hắn sẽ trở thành người ngớ ngẩn. Cho nên, chuyện phong ấn phải đi từng bước tính từng bước. Truyền thừa này huyền ảo vô cùng, không phải là thiên tài thực thụ thì không thể tiếp nhận nổi. Sở Thiên hiện tại chỉ có tu vi luyện thể tầng 5. Coi như có nhận được hạch tâm truyền thừa, lấy kiến thức và sức mạnh của hắn cũng không thể hiểu nổi. Thử nghĩ một đứa trẻ con, hay một lão nhân coi như lấy được một chiếc búa lớn, cũng làm gì có đủ khí lực mà sử dụng, chỉ người có đủ sức mạnh, mới có thể phát huy tác dụng chân chính của nó. Huyết đồng linh hồ tộc nội tình thâm hậu, có tên tuổi trên Thánh Vũ Đại Lục, truyền thừa của tộc này, coi như bộ phận dễ hiểu nhất, cũng không thể khinh thường được. Tư chất bình thường, đơn giản là không cách nào tu luyện. Trải qua một khoảng thời gian đọc, Sở Thiên đối với truyền thừa đã hiểu rõ hơn một chút. Một số nghi vấn trước đó được giải quyết một cách rõ ràng. Tỷ như, dòng điện ngân sắc trong đầu hắn, đó là sức mạnh đặc dị của huyết đồng linh hồ, truyền thừa được xưng là linh năng. Nê Hoàn Cung của yêu tộc cấu tạo khác biệt cùng nhân loại, có thể rút ra từ nguyên lực trong kinh mạch một dòng điện yếu ớt, sau đó đem nó hấp thu chuyển thành tinh thần lực, còn có thể hình thành chủng linh. Linh năng vì là một trong những chiêu bài của huyết đồng hồ tộc nên diệu dụng vô tận. Thứ nhất, chọn lựa võ học tu luyện kinh mạch, vận hành trong mạch máu nhưng lại cường hóa nguyên lực, cường hóa cơ bắp, tăng khả năng khống chế thân thể, tiến vào trong một trạng thái tu luyện kỳ dị. Bên trong loại trạng thái này, tốc độ học tập lĩnh ngộ võ học khiến người bình thường chỉ biết nghẹn họng chân chối. Võ học phổ thông vừa học liền biết, không trở ngại chút nào. Dù là võ học phức tạp đi chăng nữa, đều khiến xác suất luyện thành tăng lên. Sở Thiên lúc đầu học tập tu du kình trong một ngày liền đạt đến cảnh giới nhất trọng. Ngay lập tức có thể so chiêu cùng tam phẩm võ học. Đổi lại người khác dù có học cả tháng cũng không thể nào đạt được như vậy. Nhưng hắn lại tùy tiện đạt đến, lúc ấy cảm thấy may mắn, giờ nhớ lại mới thấy đó là nhờ vào huyết nhãn đồng. Thứ hai, đem linh năng bao bọc quanh thân thành quang kén, thông qua đó điều khiển sức mạnh của bản thân trôi chảy hơn. Lúc chiến đấu sức mạnh hay tốc độ cũng tăng lên, quang kén chỉ cần tiến vào trạng thái linh năng sơ cấp, luyện thành linh năng xa y là có thể sử dụng được. Có thể nói, triệu hồi ra linh năng xa y liền là tộc nhân huyết đồng linh hồ tộc, đều được coi là những cỗ máy chiến đấu. Hiện tại Sở Thiên tu vi còn yếu, chỉ có thể thi triển trạng thái quang kén, còn chưa có tư cách để học phương pháp ngưng kết linh năng xa y, nhưng tin tưởng rằng sau khi tu vi tăng cường, chút vấn đề đó đều có thể giải quyết dễ dàng. Thứ ba, linh năng có thể tác động đến tinh thần lực, nó có tác dụng mở rộng Nê Hoàn Cung. Tinh thần lực tức là trí tuệ càng sâu, thì càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao thâm, đạt được tu vi cường hãn. Tiếp theo đó là ngưng tụ càng nhiều linh năng, hình thành một vòng tuần hoàn trong thức hải. Tu luyện tới hậu kỳ, tinh thần lực cùng nguyên lực sẽ được tích lũy đến một mức độ khủng bố. Đó mới là sức mạnh chân chính của huyết yêu đồng. Trước kia Sở Thiên không có ai chỉ điểm, không có chủ động phát giác được linh năng tồn tại, chỉ bị động sử dụng nó, hoặc linh năng tự động phát ra bảo vệ chủ nhân. Bởi vậy, phương diện điều khiển đúng là không biết nhiều. Nay nhận được truyền thừa chính thống, tất nhiên phương diện điều khiển sẽ nhuần nhuyễn hơn. Còn vài thứ nữa như khi chém giết băng tức hùng trên tay hắn mọc ra hắc kim móng vuốt, đó là thứ huyết đồng hồ yêu vừa sinh ra đã có. Khi gặp phải nguy cơ thì nó sẽ được thức tỉnh. Chảo này cần phải tu luyện tất diệu chu thiên thủ làm cơ sở. Công pháp này là một trong những chủ công của huyết đồng hồ tộc. Khi luyện nó đến một mức độ cao thâm, có thể câu thông với 7 viên sao rời thần bí, vận chuyển chư tinh, từ đó phát ra uy năng hủy diệt. Nội dung cụ thể, hắn còn chưa có tư cách tu luyện. Thức thứ nhất phá quân. Nếu muốn học thì ít nhất cũng phải đạt đến huyền khí cảnh. Sở Thiên trên trán mở ra một con mắt có tên gọi huyết yêu đồng. Huyết đồng linh hồ bên trong có huyết đồng, tức là chỉ huyết yêu đồng. Bởi vậy có thể thấy được sự trọng yếu của con mắt này. Tu vi cao thâm đến trình độ nhất định, có thể coi nó là một giới. Có thể thi triển đủ loại huyền diệu đồng thuật cùng huyễn thuật. Giết người trong vô hình. Huyết đồng trong toàn bộ yêu thú giới đều có hung danh hiển hách. Đương nhiên, đạt đến loại cấp độ kia thì hắn hiện tại cũng chưa mơ tới được. Sở Thiên hơi trầm ngâm, trước mắt quan trọng nhất đó là nhờ linh năng tăng cường tinh thần lực của bản thân. Giống như có đại trí tuệ, mới có thể đi quàng xa trên con đường võ đạo. Tính kế lâu dài, nếu muốn thi triển huyết yêu đồng cần có một tinh thần lực cường đại chèo chống. Lấy tinh thần lực của hắn hiện tại không cách nào thi triển bất kỳ đồng thuật nào. Phương diện rèn luyện tinh thần lực, có một công pháp trong truyền thừa chuyên dùng để làm việc này, đó là huyễn yêu linh thần quyết. Có thể dùng linh năng huyễn hóa ra đủ loại công cụ rèn luyện tinh thần lực. Nếu đem luyện tới mức độ cao thâm, thậm chí có thể nhuyễn hóa ra không gian kỳ dị rèn luyện tinh thần. Tinh thần đạt tới trình độ nhất định. Dù là tay trói gà không chặt, chỉ bằng vào tinh thần lực, đều có thể cắt núi ngăn sông, rời non lấp bể. Tự nhiên, Sở Thiên căn bản không thể nhuyễn hóa ra loại không gian ma luyện này. Thậm chí, liền ngay cả huyễn cảnh bày trước mắt, cũng không dám đi vào. Bên trong huyễn cảnh thường chứa nguy cơ cực kỳ cao. Nếu hắn thụ thương trong huyễn cảnh, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần, nguyên lực hao tổn còn có thể chữa trị. Mà tinh thần khô kiệt, sợ rằng hắn sẽ biến thành một tên ngớ ngẩn triệt để. Mọi người đều biết, Thánh Vũ Đại Lục thứ chữa trị tinh thần hiếm hơn thứ để chữa trị nguyên lực rất nhiều. Trước mắt, Sở Thiên từ trong Nê Hoàn Cung huyễn hóa ra linh năng chi trùy. Dùng linh trùy rèn luyện tinh thần lực, khiến cho tinh thần lực vững chắc hơn, để hắn có chút tiếc nuối. Hắn biết có phương thức rèn luyện cao cấp hơn. Lại chỉ có thể nhìn không thể dùng, kiểu như trước mắt là núi vàng nhưng lại không mang được cục nào về vậy. Thực làm cho người ta phi thường phiền muộn, nghĩ lại hắn cũng khá thỏa mãn, vớt học phó thể ma luyện tinh thần vô cùng khó kiếm. Nghe nói chỉ có một số người được gọi là niệm sư có thể nắm giữ. Tuy nhiên những người đó cũng vô cùng khó gặp, muốn từ trên tay bọn họ đoạt được. Chỉ sợ so với mò kim đáy biển đều không khá hơn bao nhiêu. Mà lấy những công pháp trong truyền thừa ra, dù là niệm khó công pháp cao cấp thế nào đi nữa thì cũng không thể cùng huyễn yêu linh thần quyết so sánh được. Thậm chí, đem cả thứ ra so sánh, đó là đem đến sự sỉ nhục với huyết đồng linh hồ tộc. Sở Thiên thu hồi tạp niệm, lấy lại bình tĩnh, xem đi xem lại truyền thừa. Đem tài liệu về linh trùy nhớ kỹ, xác nhận không lâu sau, hắn bắt đầu bắt tay vào tu luyện, huyễn yêu linh thần quyết thâm ảo vô cùng, dù là linh năng chi trùy đây là loại kiến thức cơ bản cũng không thể luyện thành dễ dàng được. Sở Thiên dựa theo yêu cầu của công pháp mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, há miệng đọc lên những ký hiệu vô cùng tối nghĩa, đọc xong hết ký tự. Linh năng trong đầu rung nhẹ tách ra vài sợi tơ nhỏ. Như dòng suối rót vào Nê Hoàn Cung, linh năng vừa mới đụng phải Nê Hoàn Cung, Sở Thiên liền chau mày, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đối với võ giả mà nói, căn bản đây là sự tình không thể nào. Dù là luyện thể cảnh, một khi đã đi trên con đường võ đạo, thể chất liền hơn hẳn thường nhân, cơ hồ không sinh bệnh. theo linh năng không ngừng tiến vào Nê Hoàn Cung. Cảm giác đau đớn càng ngày lớn, mồ hôi lạnh từ trán Sở Thiên túa ra mà trong lúc vô tình răng hắn đã cắn nát bờ môi. Trong miệng vừa mặn vừa khát, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi kêu lên cách cách, nếu không phải hắn sớm bước vào đẳng cấp gân cốt, chỉ sợ đốt ngón tay đã bị bẻ gãy. Tê, lấy tâm tính Sở Thiên cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cảm giác kia như bị người ta cầm chùy lớn đập lên trán. Đột nhiên bị đau đớn tập kích, kém chút tâm thần thất thủ. Hắn cuống quýt điều chỉnh trạng thái. Lần tu luyện này mới không có bị gián đoạn. Nói cũng kỳ quái, tinh thần lực nhìn không thấy. Sờ không được, vô hình vô chất, không có khả năng tiếp xúc cùng vật chất thực tế. Nhưng linh năng đụng vào tinh thần lại giống như đụng vào thực chất. Linh năng ồ ạt tiến vào Nê Hoàn Cung. Tinh thần lực như thép nóng bị nhúng vào nước lạnh. Thực làm cho người khó mà chịu đựng. Bất quá Sở Thiên giống như đã chuẩn bị tâm lý, cố gắng cắn răng tiếp nhận tất cả. Không sai biệt lắm, tâm thần hơi động một chút, Sở Thiên đình chỉ rót linh năng vào niệm một đoạn pháp quyết khó đọc. Linh năng đang bao trung lên tinh thần Li Wei Xi Ji bỗng bị nhấc lên, nhúc nhích trên không cuốn vào nhau. Sau một trận quang mang, ngưng tụ thành một ngân chùy nhỏ được tạo nên từ vô số điểm sáng. Chùy này được tạo nên bằng cách nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đường Vân phía trên hắn xem cũng không hiểu. Chỉ là thuần túy nhờ kỹ khẩu quyết, trông bầu vệ gáo cố gắng vận chuyển. Bất quá xem ra đã ngưng tụ thành công. Mắt Sở Thiên hiện thần sắc kiên quyết. Thao túng ngân chùy hung hắn hướng tới tinh thần lực của hắn mà gõ. Đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Sau khi một búa này qua đi, cơn đau khi linh năng chạm vào tinh thần lực đã không còn ý nghĩa gì. Đau nhức kịch liệt qua đi, hắn phát giác được tinh thần lực của bản thân thoáng ngưng kết một chút. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng tinh thần cùng tâm thần trực tiếp liên quan, tinh thần lực tăng lên một chút, người trong cuộc cũng có thể cảm thấy được. Nếm được quả ngọt, Sở Thiên không chút do dự lại táng một chùy nữa. Cường độ càng hơn lúc trước, mỗi một kỳ ngộ hắn đều muốn phát huy đến cực hạn. Như thế mới có cơ hội thành tựu cường giả tuyệt thế. Vì một mục đích, nhận một chút thống khổ đã là cái gì? Không đợi cho cảm giác đau nhức lan tràn ra, hắn ra tiếp một chùy. Lực đạo so hai lần trước cộng lại còn muốn lớn hơn. Hắn biết rõ. Linh chùy đập lên càng hung ác, tinh thần tăng lên mới càng rõ rệt. Nhưng, lần này Sở Thiên tính sai. Khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt bỗng nhiên đánh tới. Hắn giống như bị xe ngựa nghiền ép thành nhiều mảnh nhỏ. Toàn thân rung động, mềm oặt ngã xuống. Trong sân, Tiểu Nguyệt ngồi trên một cái ghế trúc, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trong phòng. Nàng nghĩ thầm thiếu gia tu luyện quá mức liều mạng. Tiếng kêu thảm trong lần luyện công trước vẫn còn vang lên bên tai. Tối hôm nay còn không chịu ra, nhưng, bất kể nhìn quanh như thế nào, ánh mắt của nàng cũng không qua được song cửa sổ. Tuy chỉ một lớp mỏng manh, lại vô tình ngăn cách ánh mắt lo lắng. Tuyệt đối không nên có việc gì xảy ra. A Tiểu Nguyệt sắc mặt xấu lo. Thở dài âm thầm cầu nguyện, cách chương.